Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, thật là lôi. Trịnh Hãn Phong không nghĩ ra, đứng tại góc độ của hắn xem Giang Triệt. Giang Triệt không phải một cái sẽ phạm trục người. Ít nhất hơn một năm nay tới hắn sẽ không. Thế nhưng lúc này, rất rõ ràng, hắn liền là tại mắc trục. Không hề có đạo lý đột nhiên chính mình theo chính mình dính chắc rồi. Qua lại càng khó khăn tình huống, khó đối phó hơn người, hắn đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Lúc này lại không hiểu thấu bị một cái căn bản không tính là đối thủ tên đần làm khó. Này chỉ có thể nói là hắn chính mình vấn đề. Trên thực tế, vừa vặn cũng là bởi vì Hoàng lão cùng không tính đối thủ. Chuyện này chợt nhìn cũng không có gì độ khó. Giang Triệt lúc này mới đặc biệt kiên trì. Hắn đang cùng chính mình phân cao thấp. Ta còn cũng không tin. Một không chơi đục, ta liền một cái vô lại hèn mạt đều không giải quyết được. Bất quá, tại trước mắt chỉnh thể hoàn cảnh dưới. Một cái giả mạo ngụy liệt tội danh mà thôi. Xác thực rất khó đinh trụ người. Trái lại, Hoàng lão cùng chơi chiêu này. Khiến cho nửa co quắp lão phụ lấy mạng đi chết đỉnh bỉ ổi thủ đoạn. Cũng thực là có thể buồn nôn người chết. Ta nghe nói cái kia Hoàng lão cùng hai ngày này đặc biệt thảnh thơi. Không có việc gì liền đến chỗ loạn đi dạo. Loạn suy, Trịnh Hãn Phong bị tức đến bốc hỏa nói. Anh chàng đã sắp bị làm tức chết. Người đến cùng có chủ ý chưa vậy? Là không thể khiến cho hắn như thế tiêu dao xuống. Giang Triệt suy nghĩ một chút nói ra. Hắn kỳ thật cũng nổi nóng. Việc này phát triển thành như thế. Hoàng lão cùng bây giờ đang ở bên ngoài biểu hiện ra tư thái. Đã theo hướng mặt trào phúng không có gì sai biệt. Thực sự có chút biệt khuất. Nghe được câu này, Trịnh Hãn Phong lập tức nhãn tình sáng lên. Kiếm hắn, Giang Triệt suy nghĩ một chút. Nói, nếu không như thế, chúng ta theo Trà Liêu Hồ một số người tới. Sau đó mỗi ngày đi một cái cục công an. Đồn công an, liền nói là tự mình ăn giả mạo lạt điều bị bệnh. Muốn báo án, như thế mỗi ngày báo một lần. Nhìn hắn còn có thể nhiều tiêu dao. Trịnh Hãn Phong trên mặt mong đợi vẻ mặt lập tức sụp đổ mất. Thất lạc nói, liền này phá chủ ý a. Cái kia vẫn là thôi đi. Như thế làm, không đợi buồn nôn chết hắn. Trà Liêu liền thành chê cười. Mang theo vài phần bất đắc dĩ. Trịnh Hãn Phong rời đi Giang Triệt gian phòng. Hồi trở lại chính mình phòng. Nếu không phải hai ngày này Giang Triệt đều để Tam Đôn nhìn chằm chằm hắn. Không cho phép hắn làm loạn. Hắn sớm đi trường học cho lãnh đạo nhà em bé nhóm quăng đã ăn. Hiện tại tình huống này. Lão Trịnh có chút nản lòng thoái chí. Hắn quyết định cái gì đều để yên. Vùi đầu đi ngủ. Trịnh Hãn Phong sau khi đi. Giang Triệt một người trong phòng ngồi một hồi. Không nghĩ ra biện pháp. Có chút buồn bực. Hắn đoán chừng việc này vẫn phải làm khổ mấy ngày. Vô ích lấy cũng không phải chuyện gì. Dứt khoát trước tiên đem cho Thạch giáo sư đưa thổ đặc sản đổi thi đại học thêm điểm sự kiện. Kia làm, theo tìm trong túi sách đến tại Thịnh Hải cầm tới tờ giấy. Điện thoại đánh tới. Nhiều như vậy trời đều không có nhận đến ngươi điện thoại. Ta còn tưởng rằng ngươi bận đến đem ta việc này quên đây. Đầu bên kia điện thoại. Thạch giáo sư nói chuyện ý tứ. Hẳn là biết Giang Triệt đã đi qua Thịnh Hải. Cầm tới điện thoại. Mà lại còn giống như biết Giang Triệt đã hồi trở lại Nam Quan. Liền ở tại Khánh Châu. Sẽ không. Giang Triệt bản ý tiếp theo là muốn nói. Ta hiện tại đi tìm ngươi. Nhưng nhìn một chút ngoài cửa sổ. Sắc trời âm trầm. Gió lạnh trận trận. Giống như là cũng nhanh muốn trời mưa to dáng vẻ. Thế là sửa lời nói. Thạch giáo sư ở nơi đó. Ta ngày mai đi tìm ngươi. Ngày mai lời nói. Thạch giáo sư dừng một chút. Hỏi. Cái kia. Chùa tự ngươi biết không? Ngay tại Khánh Châu nội thành. Giang Triệt chưa nghe nói qua. Thế nhưng nếu là cái chùa miếu. Tại nội thành. Hắn nói. Ta hẳn là có thể tìm tới. Vậy thì tốt. Vậy ngày mai khả năng làm phiền ngươi đến bên kia tìm ta. Thực sự thật có lỗi. Ta chỗ này thời gian vô cùng đuổi. Thạch giáo sư hết sức xin lỗi nói. Chùa miếu cũng nhanh muốn làm sạch. Phong bóc ra, ta còn có rất nhiều số liệu không thu thập hoàn chỉnh. Lý giải, Giang Triệt nói, tạ ơn, Thạch giáo sư giọng mang ý cười. Khánh Châu ngoại ô, không lớn một con sông, một chỗ khúc sông, trong ngày mùa đông khô bại cây rong vàng vàng, đen đen, một lùm bụi trụi lủi đâm vào gần bờ chỗ. 54 tuổi hoàng lão cùng tay cầm cần câu ngồi tại bên bờ. Chế giả vờ phường tạm thời không thể lái công. Nửa co quắp lão phụ giữ lại cũng là trắng hao tổn lương thực. Mà lại vướng víu. Hoàng lão cùng một đã sớm gọi muội muội cùng muội phu tới trước nép người đón đi. Muội muội tới đón người thời điểm khuyên lão phụ thân vài câu. Còn cùng hắn người đại ca này ầm ĩ một trận. Trước mặt mọi người đem hắn đánh chủ ý đều cho vạch trần. Trong thôn hiện đang nghị luận không ít. Thế nhưng hoàng lão đồng căn vốn không thèm để ý. Nếu là hắn sẽ để ý. Lúc trước cũng không dám đem tê liệt lão phụ thân. Lướt qua nhà muội muội. Dù sao lão đầu dễ bị lừa. Lòng tràn đầy đầy trong đầu đều là con trai. Quay đầu cần. Đi nhận cái sai. Nói vài lời nói phải. Lão đầu như cũ biết trở về, lấy mạng thay hắn khiêng sự tình, không muốn trong nhà ngốc, vui phải ở bên ngoài lộ mặt nói khoác, ai cũng không động được hoàng lão cùng một sớm khiêng cần câu. Cưỡi xe đi ra câu cá, nói đến cần câu, hoàng lão cùng trước kia dùng chính là cây gậy trúc bình thường. Theo mọi người như thế, nhưng mà lúc này súng hơi đổi pháo, làm giả lạt điều kiếm lời không ít tiền. Hoàng lão cùng hiện ở trên tay căn này cần câu là vừa mua. Nghe nói là Nhật Bổn nhập khẩu hàng cao cấp. Tối như mực một cây. Không chỉ nhìn một cách đơn thuần lấy tinh mỹ. Mà lại nhưng co duỗi. Tính bền dẻo lớn. Người khác cây trúc chỉ có thể vung ra bên bờ xa mấy mét. Hắn có thể vung ra Hà Tâm đi. Này cho tới chưa? Cá lớn lên mấy đầu. Mà lại phụ cận đang câu cá người hầu như đều tới nhìn qua một lần. Chật chật tán thưởng, hoàng lão đồng cảm giác rất có mặt mũi. Sắc trời đột nhiên một cái trở nên hết sức âm trầm. Gió lạnh từng đợt phá, xem ra muốn mưa to. Dọc theo sông câu cá không ít người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị trở về nhà, tại bờ sông phía sau xa mấy chục mét bên trong rừng cây. Phụng sư mệnh đi ra theo dõi hoàng lão cùng tiểu văn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Có chút bận tâm, hắn cùng tiểu hoàng đi ra không mang dù. Này nếu là một hồi trời mưa to, bọn hắn vẫn phải đi theo hoàng lão cùng. Đoán chừng phải xối một thân thấm ướt, không có tí sức lực nào. Còn không bằng theo dõi xem thái sư phụ yêu đương đây. Tiểu văn một bên nhìn phía xa, một bên nói. Đúng vậy a, cứ như vậy ngồi xổm cho tới trưa. Xem một lão già khốn nạn câu cá. Tiểu hoàng thì là một bên chuyên tâm nhìn xem trên tay cái kia. Vốn tên là Lý Nguyên Bá cái chết tranh liên hoàn. Một bên tùy tiện gật đầu. Biểu thị đồng ý. Bọn hắn đã theo dõi nhanh 3 giờ. Hoàng lão cùng cứ như vậy một mực ngồi tại bờ sông câu cá. Một chút dị thường cũng không có. Hai người lúc đầu một chút kia khẩn trương cảm giác cùng chuyên chú độ đã sớm cùng một chỗ bị làm. Hao mòn hầu như không còn. Xem ra muốn đi. Tiểu văn vỗ một cái tiểu hoàng bả vai. Thật sao? Tiểu hoàng thuận miệng đáp lại. Trên tay hắn tranh liên hoàn còn lại vài trang chưa xem xong. Không bỏ được buông xuống. Mấy chục mét bên ngoài. Đại khái là cái cuối cùng rời đi câu cá người cưỡi xe tốc độ cao theo trên đường đi qua. Quay đầu quát lên. Lão hoàng, ngươi còn không đi à? Lập tức trời mưa. Hoàng lão cùng không có quay đầu cũng không theo tiếng. Hắn đang cắn răng dùng sức đây. Trên tay cần câu kéo cái rất lớn đường cong. Dây câu căng thẳng vô cùng. Nhưng vẫn là hoàn toàn bị kéo vào trong nước. Nơi xa Hà Tâm. Mặt nước đôm đốp rồi bốc lên vang. Bọt nước cùng gợn sóng động tĩnh cũng không nhỏ. Trông thấy vây lưng. Cá lớn. Lớn cá chám đen. Nói ít cũng là 10 cân trở lên. Hoàng lão cùng hết sức hưng phấn. Này đều chuẩn bị thu can đi. Trả lại lớn như vậy một gia hỏa. Vận khí này, kéo không quá động. Muốn là bình thường cây trúc. Lúc này cá lớn không chừng liền chạy. Thế nhưng trên tay nhập khẩu cần câu tính bền dẻo cực cường. Hoàng lão cùng thăm dò mấy cái, xác định nó băng không ngừng. Lại thấy sắc trời càng ngày càng mờ chìm, trong lòng gấp, dứt khoát cũng không chuồn đi. Theo cá liều tử lực khí, hắn sử dụng ra toàn bộ sức mạnh, liều mạng đi lên nói can, làm, trên tay lôi kéo kình đạo đột nhiên buông lỏng. Hoàng lão đồng chi nói, cá thoát câu, cần câu căng thẳng độ cong tốc độ cao đàn hồi, tăng thêm hoàng lão cùng khí lực trên tay không kịp thu. Một cái, cần câu, dây câu tính cả lưỡi câu cùng một chỗ gần như vung ra bầu trời. Hoàng lão cùng may mà là dưới chân quấn lại ổn, hai tay giơ cao, gắt gao nắm chặt, cần câu mới không có tuột tay. Một bên khác, tiểu văn một vừa nhìn, một bên thúc giục tiểu hoàng. Đừng xem, đừng xem, nhanh thu lại. Tiểu hoàng lật hết một trang cuối cùng, vừa lòng thỏa ý, được được được, tốt, đi đúng không? Hắn một bên đem tranh liên hoàn thu vào túi, một bên quay đầu hướng nơi xa hoàng lão cùng vị trí nhìn lại. Phanh, nhưng thật ra là không nghe thấy thanh âm, nhưng là có chút hình ảnh, sẽ cho người tự động não bổ xuất ra thanh âm. Tỉ như, đột nhiên, một đoàn khí vụ hình dáng ánh sáng tại nào đó cá nhân trên người nổ tung ra. Ánh sáng chói mắt chuồn liếc mắt, đi theo tựa hồ có lửa. Ánh lửa tại trên thân người thoáng hiện, một cái chớp mắt tức thì, người ngã xuống, tiểu hoàng cả người cứng lại ở đó, trong tay tranh liên hoàn rơi xuống đất. Ngươi, có nghe được tiếng sấm sao? Ánh mắt của hắn dừng lại ở phía xa, ngốc trệ hỏi, có nghe thấy vang, không biết gió vẫn là lôi. Tiểu văn như thế ánh mắt đờ đẫn, nói xong cổ họng nhấp nhô, làm nuốt xuống một ngụm nước miếng. Làm sao bây giờ? Hai người chăm miệng một lời hỏi đối phương. Trả lời bọn hắn chính là lốp bốp giọt mưa âm thanh. Mưa xuống, từng khỏa nện trên lá cây. Tiếng vang rất lớn, trên mặt mát lạnh, thưa thớt cảm giác được giọt mưa. Rất nhanh, tập trung giọt mưa bắt đầu đổ ập xuống. Chạy a! Tiểu hoàng kéo một lần tiểu văn. Nhanh chân liền chạy, tiểu văn cứ thế một cái. Quả quyết đi theo chạy. Sợ, sợ cái gì không biết, nhưng chính là sợ hãi. Hai người như là như bị điên tại trong mưa chạy như điên. Bọn hắn vừa mới mắt thấy một cái lôi, cái kia sét đánh người chết, bị đánh người chết kia người, gọi là hoàng lão cùng hoàng lão đồng nhất gần chọc tới một người. Tiểu văn cùng tiểu hoàng sư phụ của sư phụ hôm nay gọi bọn họ tới, liền là đang chuẩn bị khi sư diệt tổ trước đó. Cuối cùng xác nhận một chút, xem hoàng lão cùng biết sẽ không xảy ra chuyện. Hiện tại, hoàng lão đồng xuất chuyện. Hắn có biết hay không chúng ta cũng tại đây à? Tiểu hoàng dưới trận mưa to chùi miệng một cái. Mập mờ nói ra, hắn, ai? Tiểu văn hỏi, thái sư phụ. Tiểu hoàng đáp, ngoặc kép, ta làm sao biết? Tiểu văn mang theo tiếng khóc nức nở lớn tiếng hô. Theo bờ sông một đường chạy về đến. Lại xuôi theo đường đất một đường chạy như điên. Hai người đã toàn thân ướt đẫm. Bùn lầy mặt đường để bọn hắn hao hết khí lực. Trông thấy một gian lẻ loi trơ trọi tại ven đường phố hàng rong. Tiểu văn hô. Không thể chạy nữa. Tiểu hoàng hỏi. Vì cái gì? Không còn khí lực. Còn có. Chúng ta không thể ở tại ngày mưa xuống. Lôi. Nhanh. Hướng phố hàng rong chạy. Xong đột nhiên thay đổi. Tiểu hoàng một suy nghĩ, tốt có đạo lý, đuổi theo sát lấy chuyển biến. Phố hàng rong bà chủ là cái người hảo tâm, nhiệt tình đem hai người khiến cho vào nhà. Không có quần áo cho đổi, nhưng là cho khăn mặt, đổ nước nóng, nhìn hai người đông, này run, sắc mặt xanh mét, bà chủ nói. Nhưng ta cái này cũng không có đàn ông quần áo. Các ngươi nói nhưng làm sao xử lý? Không có việc gì, thầm. Không có việc gì, người này lại để hai ta tránh một hồi mưa liền thành. Hai ta thân thể tốt, không sợ đông lạnh, chúng ta, nhưng thật ra là bị hù. Bà chủ tò mò một cái. Cái gì bị hù? Bờ sông, một cái lôi, bổ người chết. Tiểu văn nói tiếp, bà chủ cười mắng nói. Nói bậy, nào có loại sự tình này. Là thật, hai ta tận mắt nhìn thấy. một cái sét đánh trên người, bốc hỏa quang, chết rồi. Không biết là có hay không bởi vì hoảng sợ vượt quá giới hạn, nóng lòng thổ lộ hết. Tiểu Văn bắt đầu thao thao bất tuyệt hướng về phía Đại Thẩm miêu tả vừa mới một màn kia. Tiểu Hoàng kịp phản ứng, vội vàng kéo hắn một lần, ngăn lại hắn nói tiếp. Triệu Vũ Lượng một đêm không ngủ, điểm tâm cũng không ăn, nhịn đến buổi sáng gần 10 điểm, rất mệt mỏi, nhưng y nguyên không dám vào ngủ. Thật, giả, hoài nghi là đã sớm tồn tại, muốn nói khiến cho Triệu Vũ Lượng không tin sư phụ có khí công. Hắn làm không được hoàn toàn không tin, nhưng muốn nói khiến cho hắn hiện tại còn tin tưởng sư phụ thật có thể dẫn sét đánh người chết. Kỳ thật cũng không dễ dàng như vậy. Hoài nghi đã quá sâu, nhất là thông qua gần nhất quan sát, Triệu Vũ Lượng ngoại trừ còn lại một chút bất an, gần như liền đã xác định sư phụ là giả, chỉ là người bình thường. Cho nên, tại Tiểu Văn cùng bờ sông tình huống về sau, mang theo hoảng sợ, lo lắng, hoài nghi, Triệu Vũ Lượng xoắn suýt suốt cả đêm. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa truyền đến, Triệu Vũ Lượng đứng dậy mở cửa. Tiểu Văn cùng Tiểu Hoàng đứng tại cửa ra vào, cầm trong tay một phần tờ báo buổi sáng. Sư phụ, ngươi xem cái này. Tiểu Văn đem báo chí mở ra, đưa tới Triệu Vũ Lượng trước mặt. Tiểu Hoàng ở bên đưa tay chỉ phía trên một đầu tin tức. Triệu Vũ Lượng cúi đầu tốc độ cao nhìn lướt qua. Hôm qua, ngoại ô, sét đánh, 54 tuổi họ Hoàng nam tử. Chết, phóng viên phỏng vấn. Phụ cận thôn dân tận mắt chính mắt trông thấy, một thanh âm vang lên lôi, trên người ánh lửa, Triệu Vũ Lượng cả người cứng lại ở đó. Sư phụ, người xem, không riêng chúng ta nhìn thấy, còn có những thôn dân khác cũng nhìn thấy, hơn nữa nhìn so với ta nhóm còn rõ ràng. Thật là lôi, Hoàng lão cùng, bị sét đánh chết rồi. Lời nói thanh âm có chút vội vàng, có chút run rẩy. Chính mình nhìn thấy cũng không dám tin, thế nhưng có người khác hiện trường chính mắt trông thấy bằng chứng. Tiểu Văn cùng Tiểu Hoàng hiện tại hoàn toàn vững tin, chính mình hay không nhìn lầm. Bọn hắn đương nhiên không biết, phóng viên phỏng vấn cái vị kia cái gọi là chính mắt trông thấy thôn dân, là một gian phố hàng rong bà chủ, một cái đại thẩm. Các đại thẩm luôn luôn rất biết kể chuyện xưa, rất vui với kể chuyện xưa, cũng ở trong đó lộ ra trọng yếu. Làm sao bây giờ? Sư phụ, đệ tử còn lại chạy đến hỏi. Một lùm bụi ánh mắt hoảng sợ rơi vào Triệu Vũ Lượng trên mặt. Triệu Vũ Lượng nội tâm đang dãy giụa, thống khổ dãy giụa. Hắn đã tin, nhưng lại không muốn tin tưởng, bởi vì nếu tin tưởng, hắn nhất định phải tiếp nhận sư phụ trước đó để cho người ta truyền cái kia cảnh cáo, hắn tài lộ liền muốn gãy. Hắn hiện tại người ở đâu? Nhịn xuống sợ hãi, Triệu Vũ Lượng hỏi. Buổi sáng đi ra ngoài, đi chùa tự, một tên đệ tử trả lời. Chùa tự? Triệu Vũ Lượng nói thầm một tiếng. Sư phụ rốt cục theo những này nói a, Phật a, cái gì nhắc lên điểm quan hệ? Hắn trước kia đi chùa miếu làm gì? Bổ người chết, đi thắp hương cầu nguyện, sám hối một cái. Thanh Vân Môn nghe là đạo phái a. Đệ tử không biết tâm lý của hắn chuyển động, còn tưởng rằng hắn tại nghi vấn, bề bộn giải thích nói. Ta trở về thời điểm nghe ngóng, nói là tại Khánh Châu rất nổi danh một cái chùa miếu, hết sức linh nghiệm, còn có cao tăng trụ trì, một lần khai quang muốn hơn mấy trăm khối. Triệu Vũ Lượng gật đầu, đi theo cả người không nhúc nhích, không nói một tiếng, một hồi lâu, mới ngẩng đầu, đi. Đi xem một chút, đây là hắn cuối cùng dũng khí cùng vùng vẫy. Giữa trưa 11 giờ hơi nhiều, Triệu Vũ Lượng rốt cuộc tìm được chùa tự. Hắn ghé vào chùa miếu một bên một chỗ dốc nhỏ bên trên, nhìn xem trong viện Giang sư phụ. Giang Triệt ngồi tại một tấm bên cạnh cái bàn đá, vẻ mặt bình tĩnh, đang ở ăn chay cơm. Ngồi cùng bàn có một cái lão đầu, một cái lão thái, còn có một cô nương. Cùng sư phụ nói yêu thương cái kia, Triệu Vũ Lượng đương nhiên không biết. Giang Triệt hiện tại kỳ thật còn không biết Hoàng lão cùng đã chết, mà lại bị chết như vậy ly kỳ. 898, nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết.